Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 2951, trận pháp xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Vùng ngũ thải hỗn độn hải dương này, không biết có bao nhiêu vạn ức dặm rộng lớn, ẩn chứa vô tận hung hiểm, cho dù là thần linh cũng vô pháp vượt qua. Cũng chỉ có tu vi đạt tới triệu công minh cùng lão tiểu phu cấp độ dạng này, mới có thể nhìn qua tầng tầng hỗn loạn không gian cùng thời gian, nhìn thấy hải dương bờ bên kia. Lão tiểu phu ánh mắt hướng về tinh hoàn thiên, như một cái phiêu phù ở trong tinh không ám ban, nói. Địa ngục giới chư thần đã tới, các ngươi không có khả năng còn có bất cứ cơ hội nào, nên lui đi à, triệu công minh nói. Không lùi, lão tiểu phu nói. La Diễn đã đến, bất tử huyết tộc tộc trưởng cũng đến, nếu là không có ngoài ý muốn, địa ngục giới hẳn là còn có một hai vị thiên cũng đến. Chẳng lẽ nhất định phải đem thiên mỗ bước tới hải thạch tinh ổ, các ngươi mới bằng lòng bỏ qua. Triệu Công Minh nói, thiên tôn còn tại đánh cờ đâu, hắn nếu không có hạ lệnh lui quân, cũng liền nói rõ chúng ta còn có cơ hội. Trận chiến này, đối với thiên đình sao mà trọng yếu, ngươi hẳn là minh bạch. Nói thực ra, chúng ta nhiều năm như vậy giao tình, ngươi hẳn là khuyên một chút sư phụ ngươi tiếp nhận thiên tôn hảo ý, nháo đến hiện tại một bước này, thật không phải thiên tôn mong muốn. Ta càng không muốn cùng ngươi động thủ. Lão tiểu phu trầm mặc một lát, nói. Ta biết các ngươi muốn làm gì, nhưng làm như vậy, cho dù là thiên tôn cũng không có niềm tin tuyệt đối a. Một khi không may xuất hiện, liền không chỉ là một tòa tinh hoàn thiên bị hủy diệt đơn giản như vậy, đối với toàn bộ vũ trụ đều là tai nạn. Sư phụ chính là biết điểm này, cho nên mới không có nhượng bộ. Cho dù là thiên tôn đích thân đến, hắn cũng muốn đánh cờ một hai. Triệu Công Minh nhìn xem vô biên tinh hải, thở dài nói. Kỳ thật ngay cả thiên tôn chính mình cũng không biết làm là như vậy đúng là sai. Nếu không biết đúng sai, vì sao còn muốn làm? Lão tiểu phu hỏi. Triệu Công Minh nói, thế gian này, dù sao vẫn cần có người đi làm việc. Nếu là bởi vì sợ sệt phạm sai lầm, liền không đi làm, lựa chọn ngồi chờ chết, như vậy 300.000 năm trước bi kịch liền sẽ không phát sinh. Thiên tôn làm việc nhất quán quả quyết, duy chỉ có lần này một mực do dự. Ta muốn hắn đến bây giờ đều không có xuất thủ, là đã bỏ đi tự mình làm quyết định. Cũng được, hiện tại chúng ta liền tĩnh nhìn tinh hoàn thiên thế cục phát triển đi, đem quyền quyết định giao cho trong tay của bọn hắn. Thời khắc này Trương Nhược Trần, căn bản không biết, chính mình hôm nay hành động, cải biến vô số người vận mệnh. Ảnh hưởng to lớn, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Tinh hoàn thiên hải ngoại chiến đấu ngừng lại, thiên đình từng vị đỉnh tiêm đại thần, đi vào thần nữ thành bên ngoài. Theo địa ngục giới chư thần đến, tiếp tục vây giết hoang thiên cùng tuyệt diệu thiền nữ, đã không có ý nghĩa. Trong vân không cùng trên đại địa, thần uy khuấy động, tinh hoàn thiên ức vạn sinh linh đều là run rẩy bất an. Trung cổ đằng sau, thiên đình địa ngục nhiều như vậy thần linh tụ tại một giới rầm rộ, hay là lần đầu phát sinh. Có thể tưởng tượng, bực này quy mô thần chiến một khi bộc phát, toàn bộ tinh hoàn thiên tất nhiên sẽ hủy diệt tại trong kiếp hỏa. Trong chư thần, một đạo thanh âm tuổi trẻ vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần, ngươi tốt nhất vẫn là khuyên địa ngục giới chư thần chớ có xuất thủ, nếu không trận này thần chiến bộc phát, ngươi bây giờ bảo vệ hết thảy, đều sẽ hôi phi yên diệt. Khi tinh hoàn thiên chia năm xẻ bảy, hóa thành trong tinh không từng cái hỏa cầu thời điểm, lại hối hận cũng đã muộn. Trương Nhượng Trần nhìn đi qua, tại trong từng đạo thần quang, nhìn thấy ân nguyên thần thân ảnh. Luận đối với Trương Nhượng Trần hiểu rõ, trong thiên đình chư thần, không có một cái nào so ra mà vượt ân nguyên thần. Mượn tới thiên mỗ thần lực, cầm trong tay thần kiếm cùng nghịch thần bia Trương Nhượng Trần, có lẽ tại trên chiến pháp, đã không có sơ hở, không có kẽ hở. Nhưng, ân nguyên thần cũng hiểu được, Trương Nhượng Trần sơ hở tại nội tâm của hắn. Một người càng là quan tâm một vật như vậy, là sẽ trở thành hắn lớn nhất chỗ yếu hại. La Sa tự nhiên cũng biết Trương Nhược Trần, vội vàng nói. Tinh hoàn thiên nếu là hủy diệt, có các ngươi thiên đình 13 giới đại quân chôn cùng, nhưng cũng là đáng giá. Trần ca, chiến hay không chiến, do ngươi đến định. Tuy nói La Diễn đại đế hạ lệnh, để bọn hắn không được xuất thủ, nhưng bây giờ thế cục, chỗ nào còn thụ một đạo lệnh cấm khống chế. Huống chi, La Sa là liệu định, thiên đình chư thần không dám đánh một trận. 13 giới đại quân, mấy ngàn vạn tu sĩ thánh cảnh, một khi toàn bộ chôn vùi tại tinh hoàn thiên, đả kích như vậy, thiên đình là không chịu đựng nổi. Có bất tử huyết tộc cổ thần, cất giọng, đánh đi, một lần diệt tận thiên đình 13 giới đại quân, ngẫm lại đều là thống khoái sự tình. Chỉ là một tòa tinh hoàn thiên mà thôi, diệt liền diệt. Vừa vặn lấy tòa thế giới này, xây đại mộ, mai táng thiên đình chư thần và mấy ngàn vạn tu sĩ thánh cảnh. Huyết tiệt chiến thần nói. Ta ngoại tôn quan tâm, căn bản không phải tinh hoàn thiên những sinh linh này, mà là hoang thiên chi nữ, ta ngoại tôn tức. Muốn lấy một đám cùng hắn không quan hệ chút nào thế tục phàm nhân, ảnh hưởng ý chí của hắn, các ngươi hoàn toàn là ngộ phán. Hôm nay, vì Hoang Thiên Nữ Nhi, vì ta ngoại tôn tức, bất tử huyết tộc chư thần, có thể nguyện theo bản chiến thần đánh một trận. Chiến, vì Hoang Thiên Đại Thần Nữ Nhi. Chiến, vì đại tộc tể ngoại tôn tức. Bất tử huyết tộc chư thần, đều rõ ràng huyết tuyệt chiến thần cùng Hoang Thiên Đại Thần đấu 100.000 năm, là bình sinh túc địch, bây giờ thật vất vả có cơ hội, ép Hoang Thiên Đại Thần một đầu, tâm tình khẳng định rất thoải mái. Bọn hắn tự nhiên cũng đã rất nể tình, vui lòng cùng theo một lúc ồn ào. Mà huyết tuyệt chiến thần lời nói vừa rồi, trừ Trương Nhược Trần, La Sa, Ân Nguyên Thần bên ngoài, thiên đình địa ngục thần linh khác đều là tin. Bọn hắn cũng cho là, tinh hoàn thiên những thế tục phàm nhân kia, căn bản không có khả năng trở thành Trương Nhược Trần chỗ yếu hại. Thần linh cao cao tại thượng, chỗ nào thấy được trên mặt đất những phù du triều sinh mộ tử kia. Không sai, ở trong mắt thần linh, những phàm nhân gặp hạn tuổi thọ bất quá mấy chục kia, cùng triều sinh mộ tử phù du không có khác nhau. Lại thế nào khả năng quan tâm sinh tử của bọn hắn? Chính là bởi vì, bọn hắn cảm thấy Trương Nhược Trần giống như bọn hắn, cho nên bầu không khí lập tức trở nên túc sát đứng lên, không gian giống như là đọng lại đồng dạng, song phương thần lực trận vực đụng vào nhau. Thần chiến hết sức căng thẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần giờ phút này là đâm lao phải theo lao, nếu là xuất thủ ngăn lại địa ngục giới chư thần, như vậy, chẳng khác gì là đem nhược điểm của mình, triệt để bại lộ tại thiên đình chư thần trước mặt. Bây giờ đình đại quân chí ít đã công chiếm mấy ngàn quốc gia, nắm giữ lấy tinh hoàn thiên một số đông nhân loại sinh tử. Có dạng này một tấm sinh tử bài ở trong tay, bọn hắn liền có thể tùy ý nắm Trương Nhược Trần. Thế nhưng là, nếu là không ngăn cản địa ngục giới chư thần, mặc cho tình thế từng bước một chuyển biến xấu. Như vậy thì tính thiên đình cùng địa ngục chư thần không muốn chiến, cuối cùng cũng khẳng định sẽ không bị khống chế. Tại Trương Nhược Trần vạn phần khổ não thời khắc tửu quỷ cũng gặp phải, cùng hắn một dạng buồn rầu. Thương Thiên nói, hiện tại, thật là cơ hội cuối cùng. Đối với Trương Nhược Trần tên tiểu bối kia mà nói, tinh hoàn thiên sinh linh, cùng hắn không có bất kỳ cái gì liên quan, sẽ không tạo thành bất luận cái gì tâm cảnh sơ hở. Thế nhưng là, ngươi tại tinh hoàn thiên sinh sống 100.000 năm, đối với người ở đó, nơi đó một ngọn cây cọng cỏ, thật mảy may tình cảm đều không có sao. Tửu quỷ mặt mũi tràn đầy hận ý, nói. Lấy tinh hoàn thiên toàn bộ sinh linh tính mệnh làm áp chế, bức ta khuất phục, vô sỉ như vậy thủ đoạn, cũng dùng đến đi ra. Đây là chủ ý của ngươi, hay là hạo thiên ý tứ? Không quan trọng chủ ý của người nào, hôm nay chỉ biết thủ đoạn chưa từng có vô sỉ cùng cao thượng khác nhau, chỉ có hữu dụng cùng vô dụng khác nhau. Thương Thiên nói, Tửu Quỷ nói, năm đó các ngươi chính là dùng một chiêu này, hại chết Vấn Thiên Quân cùng Tu Di, để Vẫn Thần Đảo chủ biến thành vận mệnh thần điện tù nhân. Thương Thiên cải chính. Một chiêu này, là địa ngục giới dùng, là ngươi thiên nam vị lão sư kia dạy. Nếu không có thật có hiệu quả, hôm nay lại thế nào nghĩ ra được, lấy Vấn Thiên Quân, Tu Di, Vẫn Thần Đảo chủ tu vi như vậy, thế mà lại vì một giới thế tục phàm nhân, cam nguyện hy sinh chính mình. Ngươi cùng bọn hắn là cùng một loại người. Kỳ thật hôm nay thật không muốn lấy phương thức như vậy tới đối phó ngươi, nhưng, đây đã là sau cùng biện pháp. Vì thiên đình các giới, vì cổ văn minh phe phái, để ta làm ác nhân này, không quan trọng. Tửu quỷ biết được nhược điểm của mình, đã bị Thương Thiên nhìn thấu, trở nên cô đơn rất nhiều, nói. Địa ngục giới chư thần đã tới, coi như ta đáp ứng điều kiện của các ngươi, thì có ích lợi gì đâu. Thương Thiên lộ ra dáng tươi cười đến, nói. Chỉ cần ngươi nguyện ý đáp ứng thiên đình mở ra điều kiện, thiên tôn cùng vũ lận sinh tự nhiên cũng sẽ làm ra quyết định. Có chúng ta bốn người tại, địa ngục giới thần linh đến lại nhiều, thì có ý nghĩa gì chứ? Yên tâm, đến lúc đó, thiên tôn khẳng định sẽ tự mình ra mặt vì nghịch thần tộc chính danh. Tửu quỷ mí mắt rủ xuống dựng, trong ánh mắt tràn ngập bất đắc dĩ. Hoàn toàn chính xác đã là tối hậu quan đầu, tửu quỷ rất muốn cùng Thương Thiên tử chiến một trận, dù là đồng quy vu tận, cũng ở đây không tiếc. Thế nhưng là có một chút, Thương Thiên không có nói sai, hắn cùng Vấn Thiên Quân, Tu Di, Vẫn Thần Đảo chủ bọn họ đích xác là cùng một loại người. Rất nhiều thần linh, đều có thể chặt đứt tình cảm của mình, trong lòng chỉ có thần đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác có như vậy một số người, đối với sinh mạng tràn ngập nhiệt tình, đối với thế gian rất nhiều người cùng rất nhiều chuyện, đều bao hàm tình cảm. Tình cảm kia, có lẽ là tình yêu, như là Hoang Thiên cùng Bạch Hoàng Hậu. Cũng có lẽ là hữu nghị, như là Long Chủ cùng Băng Hoàng. Cũng có lẽ là thân tình, như Huyết Tuyệt Chiến Thần Chi tại Huyết Hậu cùng Trương Nhược Trần. Nhưng càng nhiều thần linh, thành thần về sau, tình cảm dần dần đơn bạc, trong lòng chỉ coi trọng tu vi, thần đạo, lợi và hại, tựa như đã từng tuyệt diệu thiền nữ, căn bản không tin tưởng bất luận kẻ nào, không có một cái nào bằng hữu chân chính, hoặc là có thể làm cho nàng động tình người yêu. Tửu quỷ nhắm mắt, nói, dẫn ta đi gặp Hạo Thiên đi. Thương Thiên hài lòng nhẹ gật đầu, có chút mỉm cười, đang muốn nói cái gì. Xoạt, một đạo quang mang mãnh liệt từ tinh hoàn thiên phương hướng truyền đến. Thương Thiên hơi nheo mắt lại, nụ cười trên mặt không còn sót lại chút gì. Tửu quỷ vốn là đê mê phiền muộn, thần sắc biến đổi, trong mắt tinh mang đại thịnh, cười ha ha lên, nói. Thương dâu dài, lần này ngươi nên minh bạch cái gì là người tính không thiên tính toán đi. Thiên tinh hoàn thiên trận thế mà thật tồn tại. Ở thời điểm này trận pháp tái hiện, xem ra hết thảy đều là thiên ý, toàn bộ tinh hoàn thiên trong thế giới linh mạch, thánh mạch, thần mạch đều là trở nên sinh động. Từng đạo quang trụ sáng tỏ, từ địa tâm xông ra, trực kích trời cao, khiến cho không gian kịch liệt chấn động. Khi tất cả cột sáng hóa thành trận pháp minh văn đan vào một chỗ thời điểm, tinh hoàn thiên bên ngoài trong không gian vũ trụ, trống rỗng xuất hiện từng khỏa tinh thần, như thiên tinh liên châu đồng dạng, đem trọn tòa thế giới bảo hộ ở trung tâm. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang, cách chương.